Chiến thần Cuồng Phong, chương 1603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1603. Đến lúc đó, nếu như người đời biết ông ta có thể dùng một chiêu giết được chiến thần Thiên Vũ một cách dễ dàng, không biết bao nhiêu người sẽ chủ động chạy đến dưới trướng gia tộc Miyamoto. Mất đi một Miyamoto Kota giỏi giang thì tính là cái gì chứ? Thậm chí có thể nói, mất đi toàn bộ gia tộc Miyamoto thì cũng tính là gì? Miyamoto Takuro biết, chỉ cần mình còn đứng ở đây, chỉ cần thực lực của mình vẫn ở cấp độ tông sư thất trọng thiên, không bị rơi xuống, vậy thì tất cả mọi chuyện đều không thành vấn đề. Chiến thần Thiên Vũ vừa chết, người giết được chiến thần Thiên Vũ, gia tộc Miyamoto được xây dựng lại cũng là chuyện thuận theo ý trời. Nhìn đi, trước mặt ông ta đã vẽ nên một bản kế hoạch tốt đẹp như thế nào. Chỉ cần chiến thần Thiên Vũ ra đi, ý cười trên khóe miệng Miyamoto Takuro càng lúc càng lớn. Ánh sáng từ thất tinh bá thiên trước mặt cũng dần dần tắt đi. Miyamoto Takuro rất nhanh đã không cười nổi nữa. Bởi vì, chiến thần Thiên Vũ vẫn yên lành đứng ở kia, đứng cách ông ta mấy chục mét. Vô cùng chính xác đứng ngay vị trí yếu nhất trong chiêu thức bá đao thất tỉnh này. Ngoại trừ vị trí lúc này chiến thần Thiên Vũ đang đứng, những chỗ khác đều đã bị một chiêu bá đao thất tỉnh này giao thành từng mảnh hố sâu. Không chỉ như vậy, có nhiều chỗ thậm chí còn có nước biến đang dâng trào. Đủ để thấy được uy lực một chiêu này của Miyamoto Takuro có thể đào ra được cả nước biển. Một chiêu này đánh xuống sâu bao nhiêu? Chẳng may rơi đúng vào trên người chiến thần Thiên Vũ, thì sẽ bị thương nặng đến mức nào? Không cần nói cũng biết. Nhưng mà bây giờ, Tân Vũ Phong vẫn yên lành đứng ở kia, thậm chí còn chuẩn xác tìm được chỗ yếu nhất của bá đao thất tinh. Sao có thể như thế? Hai mắt Miyamoto Takuro không thể tin nổi mở to. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến Miyamoto Takuro càng không tin nổi lại tiếp tục xuất hiện trước mặt ông ta. Chiến thần Thiên Vũ không hề tổn hại một sợi lông tơ đang đứng trước mặt ông ta. Hơn nữa là, hơi thở tu vi trên người dường như lại dồi dào hơn lúc trước. Miyamoto Takuro không kịp đi thăm dò. Kết quả, đã khiến cho sắc mặt của Miyamoto Takuro trắng bệch. Chiến thần Thiên Vũ không biết đã sử dụng loại pháp thuật bí mật nào. Thực lực đã đi từ tông sư ngũ trọng thiên bên dưới ông ta, nâng lên, đi đến vị trí của tông sư thất trọng thiên. Sao có thể như vậy? Miyamoto Takuro nhìn chằm chằm vào chiến thần Thiên Vũ, giống như muốn tìm một chút kẽ hở trên người anh. Ví dụ như việc, bây giờ chiến thần Thiên Vũ không có đủ tiêu chuẩn của tông sư thất trọng thiên. Tất cả đều đến bởi vì sau khi Miyamoto Takuro nhìn thấy Tân Vũ Phong không hề bị thương tí nào đứng yên ở đó. Thật sự là quá kinh ngạc, không thể tưởng tượng được. Nhưng cho dù trong lòng Miyamoto Takuro lấy bao nhiêu cớ, thì chiến thần Thiên Vũ đứng ngay trước mặt ông ta, thực sự là tông sư thất trọng thiên, ở cảnh giới hệt như ông ta. Kể từ đây, ưu thế của cảnh gì? Kịp. Đây là cảnh tượng Miyamoto Takuro không thể nào chấp nhận được. Nhưng là chuyện đã thật sự xảy ra. Miyamoto Takuro hung hăng nhổ ra một ngụm ác khí từ trong lông ngực. Ánh mắt khi nhìn về chiến thần Thiên Vũ trở nên cực kỳ phức tạp. Bên trên đã bị Tân Vũ Phong đuổi. Cậu đã sử dụng loại pháp thuật bí mật dùng để nâng cao tu vi gì? Tân Vũ Phong chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Miyamoto Takuro. Không trả lời lại, pháp thuật bí mật, vốn dĩ không phải. Tân Vũ Phong chỉ dùng một viên thuốc lấy từ ở kho cất giữ đồ quý hiếm của đại kiền bên dưới núi Lôi Công trong dãy thập vạn đại sơn ở Tây Nam Miêu. Cương, đại hạ, bên trên đã viết rõ. Nói là có thể nâng cao tu vi của võ giả trong thời gian ngắn. Nhưng cụ thể là nâng cao được bao nhiêu? Trước đây Tân Vũ Phong vẫn chưa thử nghiệm. Bây giờ chính là lần đầu tiên anh sử dụng. Cách chương.